Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1606, chương 1606, Minh Xà. 1. Thấy thế, Lăng Cảnh Thu không hỏi thêm nữa, tiện tay hất lên, hai tên nam tử ở ngực lập tức móp méo đi vào. Ngay cả một tiếng hét thảm đều không có, hai người trực tiếp chết rồi. Nhìn lấy Lăng Cảnh Thu mặt như lãnh xương bộ dáng, Lăng Trần không khỏi có chút giật mình. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Lăng Cảnh Thu cái dạng này. Lão ca, Lăng Trần thử nghiệm muốn nói điểm gì, nhưng còn chưa có nói xong, Lăng Cảnh Thu đột nhiên mở miệng nói, đi thôi, cần phải trở về. Mắt thấy Lăng Cảnh Thu đi ra ngoài, Lăng Trần không dám thất lễ, vội vàng cùng ở phía sau hắn, đi thẳng ra khỏi nhà xưởng. Lên xe, Lăng Trần cùng Hồ Phi chào hỏi một tiếng, để hắn xử lý tốt thi thể, sau đó mang theo Lăng Cảnh Thu quay trở về thị bên trong. Trên đường đi, Lăng Cảnh Thu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, phảng phất rơi vào trầm tư bên trong. Lão ca, đến cùng thế nào? Lăng Trần nhịn không được hỏi. Lăng Cảnh Thu từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Lăng Trần nói, tìm một chỗ đi uống rượu, đến lúc đó ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Lăng Trần lên tiếng, tiến vào thị trung tâm về sau, hắn tìm tới một nhà quán ven đường, mang theo Lăng Cảnh Thu tìm một chỗ ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, lão bản đưa tới mấy cái món kho cùng mấy bình rượu uống. Vài chén rượu hạ đỗ, Lăng Trần đặt chén rượu xuống, nhìn trước mắt Lăng Cảnh Thu, chờ đợi hắn mở miệng. Cái sau nổi lên một chút, cái này mới chậm rãi nói ra. Trước đó ở bãi đỗ xe thời điểm, ta trốn ở chiếc xe kia gầm xe, bám theo một đoạn, một mực theo đến bọn hắn chỗ đặt chân. Ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, vì cái gì ta muốn đi tìm bọn hắn gây chuyện. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người kia trên cổ có một cái hình xăm. Hình xăm? Lăng Trần giật mình, nỗ lực nhớ lại một chút. Nếu như hắn nhớ không lầm, tên kia Âu phục nam tử trên cổ tựa hồ văn có một con rắn. Bất quá, hình xăm loại vật này rất phổ biến, cho nên hắn lúc ấy không chút để ý. Lão ca, cái kia hình xăm có cái gì lai lịch sao? Cái kia hình xăm lai lịch rất không bình thường, chỉ sợ muốn từ mấy trăm năm trước nói lên mới được. Ngay lúc đó võ lâm bên trong, thiên cơ các còn chưa thành lập. Khi đó, võ lâm có hai cái rất lợi hại tổ chức. Một cái là Chu gia, bọn hắn sớm nhất là hoàng thất nanh vuốt, về sau thành một cái chuyên môn bồi dưỡng thích khách gia tộc. Ngoại trừ Chu gia, còn có một tổ chức được xưng là Minh Xà, bọn hắn là võ lâm bên trong tàn bạo nhất sát thủ thế lực. Sở dĩ nói bọn hắn tàn bạo, là bởi vì bọn họ thủ đoạn khác sát thủ đều là lấy ám sát làm chủ, nhưng Minh Xà sát thủ khác biệt. Mỗi khi bọn hắn muốn ám sát cái nào đó mục tiêu thời điểm, đều sẽ sớm thông chi, nói cho mục tiêu sẽ từ lúc nào bị giết. Vô luận những cái kia mục tiêu làm sao tránh né, hoặc là mời bao nhiêu cao thủ bảo hộ, chỉ cần thời gian vừa đến, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Chính vì vậy, Minh Xà thành người trong võ lâm người e ngại thế lực. Thẳng đến về sau, thiên cơ các thành lập, liên hợp rồi còn lại mấy cái võ lâm thế lực, cùng một chỗ đối với Minh Xà tiến hành vây quét, chém giết không ít người. Từ đó về sau, Minh Xà giống như biến mất, tin tức hoàn toàn không có. Bất quá, Minh Xà cũng không có bị diệt trừ, mà là từ rõ chuyển bóng tối, hành động càng thêm bí mật. Hơn nữa, bọn hắn cải biến hành động của mình phương thức, cho nên không ai biết rõ Minh Xà tồn tại. Dần dần, mọi người dần dần quên đi Minh Xà. Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy người kia trên cổ hình xăm, ta cũng sẽ không nhớ tới việc này. Nghe xong Lăng Cảnh Thu giải thích, Lăng Trần hỏi, lão ca, người xác định không có tính sai. Hiện tại hình xăm rất phổ biến, rất nhiều người đều ưa thích trên người mình văn đồ vật. Không có sai. Lăng Cảnh Thu nói rất khẳng định nói, Minh Xà hình xăm tương đối đặc biệt, trên cổ chỉ xăm một cái rắn đầu, Nhưng là, nếu như thôi động trong người nội kình, hình xăm những bộ vị khác mới có thể hiển hiện ra. Ta đã nghiệm chứng qua, người kia hình xăm cùng mấy trăm năm trước Minh Xà hình xăm giống như đúc. Nói như vậy, cái kia gọi Minh Xà sát thủ tổ chức đã kéo dài mấy trăm năm. Không tệ, Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói. Năm đó Minh Xà làm nhiều việc ác, giết hại không ít người. Nó bên trong bao quát ta mấy vị bằng hữu, đều chết thảm ở Minh Xà sát thủ trong tay. Thì ra là thế, Lăng Trần giờ mới hiểu được tới. Khó trách Lăng Cảnh Thu giống biến thành người khác vậy. Nguyên lai là vì báo thù. Những người kia cũng thật xui xẻo. Chuyện từ mấy trăm năm trước, kết quả trả thù tìm được trên người bọn họ rồi. Xú tiểu tử, Minh Xà cũng coi là võ lâm bên trong thế lực lớn nhất. Đã ngươi thân là người trong võ lâm, tốt nhất nghĩ biện pháp đem Minh Xà diệt trừ. Cái này loại tai họa quyết không thể lưu lại. Bằng không mà nói, đối với toàn bộ võ lâm đều sẽ mang đến phiền phức. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Trước đó Minh Xà người tìm tới hắn nói, về sau nước giếng không phạm nước sông. Giờ có khỏe không? Lăng Cảnh Thu chủ động xuất thủ, đem những người kia tất cả đều tiêu diệt. Loại tình huống này, hắn không có khả năng cùng Minh Xà người chung sống hòa bình. Ai? Nghĩ tới đây, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Nhà mình vị lão tổ tông này thật sự là sẽ tìm cho mình sự tình. Ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp để người ta xử lý rồi. Hiện tại, hắn liền lùi lại đường cũng không có. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần tốt giống nghĩ tới chuyện gì? Hiếu kỳ mà hỏi. Lão ca, trước đó ngươi thẩm vấn hai người kia thời điểm, ngươi muốn từ bọn hắn trong miệng biết rõ cái gì? Lăng Cảnh Thu khoát tay áo nói. Ngươi đây không cần nhiều hỏi. Chuyên tâm làm tốt ngươi chuyện của mình là được rồi. Dừng một chút. Lăng Cảnh Thu nói tiếp đi nói. Ta gần nhất nhưng có thể hay không hầu ở bên cạnh ngươi rồi. Có chuyện gì ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp giải quyết. Ta đoán chừng không giúp được ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi. Bận bịu hỏi, lão ca, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Mới nói, không nên hỏi đừng hỏi. Nói xong, Lăng Cảnh Thu bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà đứng dậy rời đi rồi quán ven đường. Khi Lăng Trần đuổi theo thời điểm, cái trước đã sớm biến mất ở bóng đêm khi bên trong. Lên xe, Lăng Trần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lâu như vậy đến nay, hắn còn chưa từng thấy Lăng Cảnh Thu nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Làm một cái sống mấy trăm năm người, có thể làm cho hắn có phản ứng như vậy. Nói rõ hắn phải xử lý sự tình thật không đơn giản. Được rồi, đã lão tổ tông không muốn để cho tự mình biết nói. Vậy hắn không cần thiết truy đến cùng xuống dưới. Chính như Lăng Cảnh Thu nói, làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Chỉ chớp mắt ở giữa, đã qua một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này, Lăng Trần mỗi ngày đều sẽ dành thời gian đi một chuyến Nam Vinh gia, bảo đảm Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo an toàn. Trừ cái đó ra, hắn thời gian khác đều tiêu vào rồi Long Hổ hội quán bên trên. Đông Trấn Thiên chưa có trở về. Khâu Dũng một đoàn người vân du tứ xứ đi. Hiện tại Long Hổ hội quán không ai phụ trách. Lăng Trần chỉ có thể gánh vác trọng trách này. Còn tốt, Long Hổ hội quán đã sớm đi vào quỹ đạo. Mỗi chuyện đều có người chuyên đi làm. Chính mình chỉ cần tọa trấn hội quán. Sự tình khác không cần đến hắn quan tâm. Đêm hôm đó, Lăng Cảnh Thu giải quyết Minh Xà người về sau, Lăng Trần cũng thuận lợi đem A Cường cứu ra, cũng đem hắn đưa đến Nam Vinh gia. Đã Giang Nguyệt Nga ở, A Cường sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa, có một tên địa bảng cao thủ bồi ở bên người, an toàn của các nàng cũng có bảo hộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,